Vạn đạo long hoàng, chương 1602, linh thể tiến hóa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía, ma vật hống khiếu âm thanh không ngừng truyền đến, nhưng bởi vì trấn ngục bia quan hệ, những cái này ma vật đều tránh ra thật xa Lục Minh. Thật nhiều cường đại ma vật, thánh cảnh ma vật đều không ngừng một đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cảm ứng tứ phương, âm thầm kinh hãi. Ở chỗ này, hắn cảm ứng được mấy chỉ đáng sợ ma vật, phát ra cường đại thánh uy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn tốt hắn có trấn ngục bia trấn nhiếp những cái này ma vật. Bằng không thì, hắn căn bản đi không vào đến. Sớm đã bị ma vật đánh giết. Đó là long cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Lục Minh con mắt sáng lên, sải bước hướng về phía trước. Một đầu dài đến mấy trăm mét xương cốt hoành nằm ở trên mặt đất. Dưới bụng có 5 cái long chảo. Không phải thật sự long cốt cách, lại là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đại hỉ, nơi này thật có long cốt. Quả nhiên, linh tính tinh hoa tổn thất rất nghiêm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đi đến long cốt bên cạnh, tinh tế cảm ứng, khe khẽ thở dài. Đầu này long cốt, mặc dù rất lớn, nhưng linh tính tinh hoa còn thừa không có mấy. Chỉ sợ khó có thể nhường hắn long thần chiến thể tiến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây long cốt, không phải chỉ một đầu. Lại tìm xem một chút. Lục Minh bắt đầu bốn phía tìm kiếm lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khối này bàn, phi thường to lớn, phủ kín xương cốt. Hơn nữa thiên không bên trong tràn ngập nhàn nhạt ma khí. Trở ngại ánh mắt, Lục Minh chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, không lâu sau đó, Lục Minh lại phát hiện một đầu long cốt. Đồng dạng linh tính tinh hoa tổn thất nghiêm trọng. Lục Minh đem đầu này long cốt kéo tới trước đó một đầu kia long cốt nơi đó. Đem hai đầu long cốt đặt ở cùng một chỗ. Sau đó tiếp tục tìm kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa ngày sau đó, Lục Minh hết thảy tìm kiếm đến 10 đầu to lớn long cốt. Những cái này long cốt, khi còn sống tuyệt đối đều là thánh cảnh trở lên tu vi. Thậm chí càng hơn là rõ thánh. Khả năng càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lại toàn bộ chết trận. Tìm kiếm đến 10 đầu long cốt sau, Lục Minh lại dạo qua một vòng. Đều không có phát hiện mới long cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến, nơi đây long cốt, chỉ có những thứ này, 10 đầu long cốt. Hẳn đủ a. Lục Minh trong mắt lộ ra chờ mong. Về tới chất đống long cốt chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 đầu long cốt, đống đặt ở cùng một chỗ, như một tòa tiểu sơn một dạng. Lúc này, Lục Minh ngồi xếp bằng, thôn phệ chi lực bộc phát, đem một đống long cốt bao phủ ở bên trong. Thôn phệ long cốt bên trong linh tính tinh hoa, bắt đầu tu luyện long thần chiến thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong này tu luyện, không thể thích hợp hơn. Trấn ngục bia trôi nổi ở không trung, những cái kia ma vật không dám tới gần, mà mặt khác võ giả khẳng định vào không được, vừa vặn dùng để bế quan. Long cốt bên trong tinh hoa không ngừng bị thôn phệ chi lực thôn phệ luyện hóa, thấm vào Lục Minh linh thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thân thể tản mát ra một tầng nhàn nhạt quang huy, mơ hồ có long ngâm không ngừng truyền ra. Long cốt bên trong linh tính tinh hoa không ngừng hội tụ ở Lục Minh thể nội, thấm vào nhục thân chỗ sâu. Chỉ cần chờ tích lũy đến nhất định trình độ, Lục Minh linh thể liền sẽ phát sinh chất biến, thực hiện thăng hóa, nhất cử bước vào tầng thứ cao hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, Lục Minh một lòng tu luyện, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, liền đi qua thời gian nửa tháng. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng long ngâm, chấn động cửu tiêu, từ Lục Minh thân thể bên trong tản ra, 10 đầu chân long xương, bị long ngâm thanh âm chấn động, tức khắc hóa thành cho tàn, tản mát đại địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long cốt bên trong linh tính tinh hoa cũng đã toàn bộ bị Lục Minh hấp thu. Những cái này long cốt tự nhiên biến thành bột phấn. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh thân thể bên trong tiếng long ngâm càng ngày càng mạnh, cuối cùng ở Lục Minh đỉnh đầu hư không bên trong, xuất hiện một đầu to lớn cửu long hư ảnh. Cửu long hư không đạp không, ở ngao du vũ trụ, thiên địa dị tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất hiện thiên địa dị tướng, nói rõ Lục Minh linh thể chính thức bước vào thiên linh thể hàng ngũ. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đột nhiên mở ra hai mắt, thân thể đằng không mà lên, đấm ra một quyền, một đạo đáng sợ quyền kình, mang theo chói tai tiếng rít, hướng về cách đó không xa một đầu bán thánh ma vật đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái này ma vật trực tiếp bị quyền kình đánh bay, trên mặt đất vạch ra mấy trăm mét cự ly, hào cường uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trên mặt lộ ra tiếu dung. Đầu kia ma vật, vì bán thánh đệ nhất giai đoạn thực lực, xem như một đầu phổ thông bán thánh, lại bị Lục Minh một quyền đánh bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tu vi, y nguyên vẫn là võ hoàng thất trọng đỉnh phong, nhưng là chiến lực, lại lấy được cực lớn tăng lên. So trước đó, muốn mạnh hơn nhiều rất nhiều. Thiên linh thể, căn bản không phải địa linh thể có thể so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, Lục Minh bước chân đạp mạnh, hướng về cái kia bán thánh phóng đi. Chấn ngục bia hướng về đối phương chấn áp mà xuống. Cái kia ma vật kêu to một tiếng, xoay người chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, thôi được rồi, ở chỗ này, ta dùng ra chấn ngục bia. Những cái này ma vật căn bản không dám chiến. Nhưng một khi thu hồi chấn ngục bia, những cái này ma vật liền sẽ quần công. Lục Minh hơi có chút phiền muộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu hắn còn muốn nhìn có thể hay không chiếm lấy một chút bán thánh cấp bậc ma sát tinh đây. Nhìn đến thôi được rồi. Đi qua nửa tháng, nên rời đi, không thể một mực trốn ở một cái địa phương tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy nghĩ, sau đó hướng về ngoài sơn cốc mà đi. Trên người hắn ma sát tinh quá nhiều, đủ một đoạn thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu, hắn liền ra sơn cốc, sau đó thu hồi trấn ngục bia. Hắc vũ xí triển khai, hướng về phiến địa vực này cửa ra bay đi. Trên đường, hắn cũng phát hiện mặt khác một số người, vẫn như cũ còn ở bên trong săn bắt ma sát tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không có dừng lại. Hắc vũ xí triển khai. Tốc độ kinh người. Phía dưới đại địa, gào thét mà qua. Không có bao lâu, Lục Minh liền nhìn đến cửa ra. Lúc trước hắn tiến đến đầu này liệt phùng. Lục Minh trực tiếp hướng về liệt phùng bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lục Minh vừa mới bay ra liệt phùng thời điểm, hắn con ngươi đột nhiên ngưng tụ, cảm giác được một cỗ đáng sợ nguy cơ đột nhiên giáng lâm. Hưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo nhẹ nhàng ba động vang lên, trực chỉ Lục Minh cổ họng. Đáng sợ sắc bén ý, nhường Lục Minh bắp thịt cả người căng cứng. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có mảy may do dự, Lục Minh một cái đấm móc, hướng lên trên oanh kích mà ra. Đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền này, giống như đánh vào một thanh trường kiếm. Ong một tiếng, trường kiếm bị Lục Minh một quyền làm nghiêng rời ra ngoài. Nhưng đáng sợ phong mang, như cũ ở Lục Minh trên cổ lưu lại một đạo vết máu. Hơn nữa, còn có từng sợi đáng sợ kiếm khí, dọc theo Lục Minh nắm đấm, tràn vào đến Lục Minh trên cánh tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bắp cánh tay chấn động, đem những cái này kiếm khí phá diệt. Hưu, hưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhẹ nhàng tiếng xé gió lại vang lên. Đáng sợ phong mang, trực chỉ Lục Minh toàn thân cao thấp yếu hại. Lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thân hình nhanh chóng thối lui. Một lần nữa từ liệt phùng bên trong. Lui xuống. Về tới liệt phùng phía dưới kia thế giới. Đứng ở hư không bên trong. Thiên sát phủ người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt, lóe qua phong mang. Thiên sát phủ sát thủ. Rốt cục tìm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết ta thiên sát phủ người. Ngươi hẳn phải chết. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Lục Minh trước người, có hai đạo thân ảnh phù hiện mà ra. Hai cái mặc áo đen thân ảnh. Hai người trên người, tản mát ra băng lãnh sát cơ. Cùng nhàn nhạt thánh uy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bán thánh, hai cái hắc y nhân, thế mà đều là bán thánh cấp bậc tồn tại. Thiên sát phủ, thật đúng là để mắt ta. Thế mà xuất động hai tôn bán thánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, cho nên nói, ta thiên sát phủ giết người. Không có người có thể chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó một cái hắc y nhân lạnh lùng mở miệng. Xác thực, bọn họ bị giết, chỉ là hai cái võ hoàng bát trọng sát thủ. Nhưng bây giờ, trực tiếp liền xuất động hai cái bán thánh cấp bậc sát thủ tới giết Lục Minh. Làm được vạn vô nhất thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.